Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, báo cát. Không lo lắng cũng không đại biểu không coi trọng. Mo Kim tự tháp, Diệp Sắt cầm ra địa đồ, chỉ phía trên một nơi nói, đại khái cách chúng ta 30 km, nếu như thời tiết không đúng, chúng ta có thể trước giờ đuổi tới nơi đó đi. Diệp Sắt vạch đến địa phương, nhưng thật ra là một chỗ du lịch chút, nơi đó có một tòa cỡ nhỏ kim tự tháp, cùng một mảnh cổ di tích, nếu quả như thật giống Nhiếp Phá nói như vậy, thời tiết khả năng biến hỏng bét, như vậy, đi nơi này hiển nhiên là lựa chọn tốt, chí ít cái che gió che mưa địa phương, những người khác không có ý kiến gì. Diệp Sắt chỉ chỗ kia mặc dù không ở ngắn nhất con đường tiến tới bên trên, nhưng cùng quy hoạch ra đến lộ tuyến cũng liền chạch hướng rồi 3-4 cây số. Cũng không trì hoãn bao nhiêu thời gian, mà lại, trừ rồi Diệp Sắt khá là cẩn thận, những người khác cũng không có đem Nhiếp Phá lo lắng làm chuyện. Trước mắt vẫn còn Dim Ly sa mạc ngoại vi. Từ chung quanh còn có du lịch cảnh chút liền có thể nhìn ra này một điểm. Mà sa mạc ngoại vi vẫn tương đối an toàn. Coi như thật trời trời rồi. Đồng dạng cũng không ảnh hưởng tới khu vực bên ngoài. Bất quá, đây chỉ là lẽ thường. Mà thế bên trong rất nhiều chuyện không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Hoặc là trực tiếp một điểm. Nhiếp Phá lo lắng thực hiện rồi. Mà lại, so tưởng tượng bên trong càng hỏng bét. Buổi trưa, gió nổi lên, kia gió chảy đến rất đột nhiên, cũng rất vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên liền xuất hiện rồi, sau đó không ngừng biến lớn, nâng lên cát vàng cuốn lên một đầu màu vàng cự long. Diệp Sắt mấy người ngay đầu tiên liền đem phòng kính gió cho mang lên rồi. Sau đó dùng khăn quàng cổ cùng quần áo vờn quanh tại cái cổ trên, ngăn trở miệng cùng cái mũi, kia bão cát đều đã không cách nào há mồm rồi. Chỉ cần há mồm, bảo đảm lập tức bị rót một thanh cát đất. Biết bát như vậy, tình huống một mực tiếp tục đến xế chiều. Ước chừng sau mấy tiếng, mới có rồi nhất định làm dịu. Gió chảy dần dần nhỏ đi, chỉ có một ít hơi gió thổi phật, đem cát vàng thổi không ngừng lăn lộn. Diệp Sắt mấy người thể lực tiêu hao có chút nghiêm trọng. Tại trong gió tiến lên, dưới chân lại là cát đất. Dù là Diệp Sắt mấy người tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, cũng sinh ra rồi quá độ tiêu hao. Dù sao Diệp Sắt cảm giác đi rồi 2-3 giờ lộ trình, sau cùng những cái kia thực lực tương đương biến dị zombie chém giết một trận còn mệt mỏi. Cho nên, làm gió dần dần nhỏ sau, Diệp Sắt cũng là để đám người hơi nghỉ ngơi một chút, ăn, uống nước, hơi khôi phục một chút thể lực, mà tiểu mập mạp cũng là nhất là dứt khoát, trực tiếp cho mình đánh rồi một châm tế bào hoạt tính dược tề. Này đồ vật mặc dù chủ yếu là trị thương, nhưng có thể xúc tiến tế bào sinh động cùng thay cũ đổi mới tăng tốc, đối khôi phục thể lực cũng là có trợ giúp. Nhiếp Phá cầm lấy địa đồ hướng về phía Diệp Sắt nói, chúng ta được càng nhanh chóng hơn, ai cũng không biết rõ trận này gió có phải hay không cứ như vậy đi qua, vẫn là sẽ xuất hiện càng lớn gió, chúng ta nhất định phải tranh thủ đuổi tới kim tự tháp cùng di tích. Như thế coi như xuất hiện rồi bão cát, cũng có thể tránh một chút. Diệp Sắt gật gật đầu nói, còn có 10 cây số. Có lẽ lại được đến. Nhiếp Phá gật gật đầu, sau đó hợp trên địa đồ nói, mặt khác, có cái sự tình, không biết có phải hay không là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Sắt nghi hoặc nói, Nhiếp Phá nói, lúc trước Sarah tiến sĩ dẫn đội tiến vào Dim Ly sa mạc, là 3 ngày sau mất liên, đúng không? Diệp Sắt gật gật đầu. Nhiếp Phá nói, chúng ta mặc dù tiến vào sa mạc không đến 3 ngày, nhưng chân của chúng ta trình là người bình thường mấy lần. Cẩn thận tính toán nói, chúng ta đi ra khoảng cách, có lẽ cùng bình thường 3 ngày đi ra khoảng cách không sai biệt lắm. Diệp Sát sửng sốt dưới, sau đó cười nói, cái này có lẽ là suy nghĩ nhiều rồi a. Nếu như chỉ cần là 3 ngày hành trình khoảng cách, liền sẽ giống Sarah tiến sĩ như thế tìm tới Wisen Temple. Kia tìm tới Wisen Temple người cũng quá là nhiều. Đừng quên, nơi này còn không có ra du lịch khu. Tại mặt thế trước người tới lui số còn là không ít. Nhiếp Phá gật đầu nói, ta liền thuận miệng nói mà thôi. Lúc này, một hồi gió nhẹ thổi qua cồn cát. Một chút cát mịn bị cuốn đến rồi không trung. Cồn cát phía dưới, một chút cát vàng đánh lên quyển mà. Một vòng dán đất vờn quanh. Tạo thành rồi bàn tay lớn nhỏ tiểu long quyển. Sau đó mạnh hơn gió chảy trào lên sau. Lại bị lập tức đánh tan. Xa xa chân trời, dần dần biến thành một mảnh màu vàng sẫm. Mới vừa nãy là sáng sủa bầu trời. Dường như trong nháy mắt liền tối xuống. Kia gió đến quá nhanh. Bị gió xoáy đến không trung cát mịn càng ngày càng nhiều. Nhiếp Phá cùng Diệp Sát sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong đầu đồng thời hiện ra giống nhau ý nghĩ phiền phức lớn rồi. Kia gió bây giờ tới là quá đột ngột rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền bắt đầu tàn sát bừa bãi 4 phía. Con mắt lúc mở lúc đóng. Diệp Sát liền phát hiện 4 phía tầm nhìn biến cực thấp. Tất cả đều là tràn ngập cát vàng. Đi, Diệp Sát cầm quần áo che miệng. Cách lấy quần áo hô to nói. Đứng lên, toàn đứng lên, đi nhanh một chút, rời đi nơi này. Mặc dù lúc trước đều xem thường, nhưng Diệp Nguyệt cùng Tiểu Mập Mạp cũng đều không phải mù lòa. Nhìn lấy 4 phía gió chảy quét sạch. Sau lúc trước xuất hiện qua cường phong càng mãnh liệt hơn, liền biết rõ Nhiếp Phá lo lắng thật là có đạo lý. Không có chút do dự nào, hai người lập tức từ dưới đất bò dậy, đuổi kịp Diệp Sát bước chân. Nhiếp Phá giơ tháp thuẫn, đính trụ bão cát nói, ta tới mở đường. Vương Lực Khôn đi thẳng về phía trước, tại cát đất bên trong dẫm ra dấu chân. Sau đó nương theo lấy gió thổi qua, những cái kia dấu chân bị trong nháy mắt vùi lấp, gió càng phá càng hung, cuồng sa tàn sát bừa bãi, khắp nơi là một mảnh màu vàng sẫm, 4 phía đã triệt để mơ hồ một mảnh. Diệp Sát đứng tại phía sau cùng, phía trước là Nhiếp Phá, lại hướng phía trước, Diệp Sát chỉ có thể nhìn rõ mơ hồ bóng người hình dáng. Nhiếp Phá ở phía trước cho Diệp Sát đánh thủ thế. Loại trình độ này đã không phải là do lớn mà đã xong, mà là chuyện lo lắng nhất phát sinh rồi. Cát đen bảo đến rồi. Diệp Sát gật gật đầu, không có mở miệng, cũng vô pháp mở miệng. Mới mở miệng liền đầy miệng hạt cát. Hắn có thể làm sự tình chính là ở hậu phương hộ vệ lấy, để tránh có người tụt lại phía sau. Vậy liền thật không có cách nào đem người tìm trở về rồi. Lúc này, hai đầu to khỏe cánh tay ngăn tại rồi Diệp Sát hai bên. Diệp Sát nhìn lại, lại là A Con lái sinh vật cơ giáp thấp cúi người thể trợ giúp Diệp Sát che chắn bão cát. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó mở rộng bước chân tiếp tục tiến lên, thỉnh thoảng nhấc dưới đầu, nhìn lấy mờ nhạt bão cát đảo qua. Diệp Sát hiện tại khắc sâu cảm nhận được Nhiếp Phá lúc trước câu nói kia xác thực có đạo lý. Cứ việc thực lực của bọn hắn đủ cường đại, nhưng đối mặt tự nhiên lực lượng, như cũ lộ vẻ nhỏ bé. Sức người là rất khó cùng tự nhiên chống lại. Một đường tiếp tục hướng phía trước, bão cát càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, Diệp Sát cảm giác chính mình bất cứ lúc nào có thể bị phá lên trời đi. Cho dù như thế, bọn hắn có thể làm vẫn như cũ là không ngừng tiến lên. Tốt nhất là có thể tìm che lấp bão cát địa phương. Lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến Tiểu Mập Mạp âm thanh. Uy, phía trước, Tiểu Mập Mạp âm thanh rất nhanh liền bao phủ tại rồi bão cát. Hắn chỉ lại được đến phun ra mấy chữ, liền bị rót rồi đầy miệng hạt cát. sau đó quỳ gối đất trên nôn ọe rồi. Nhiếp Phá xoay người lại hướng lấy Diệp Sát đánh rồi cái thủ thế ra hiệu Diệp Sát tiến lên. Diệp Sát đi đến Nhiếp Phá bên thân, Nhiếp Phá trực tiếp cùng Diệp Sát kéo ra tay, lẫn nhau mượn lực tiến lên, đuổi lên trước mặt mấy người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?